Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 432, nhiều loại huyết mạch. Nhiều loại huyết mạch, không có khả năng, ngươi không có phán đoán sai a. Mưu toàn làm trên người có được nhiều loại huyết mạch người hoặc là chết rồi, hoặc là thành tên điên. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả đều là hơi nhíu mày. Không có sai, ta tu luyện huyết pháp đối huyết mạch khí tức 10 phần mẫn cảm. Ta 10 phần khẳng định trên người hắn có được nhiều loại huyết mạch khí tức. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Greater Austin 10 phần khẳng định nói. Theo lý thuyết, một người không có khả năng trong tay nắm giữ nhiều loại huyết mạch. Trừ phi, Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet kinh ngạc nói. Đúng, chính là dùng đẳng cấp cao máu dẫn phát huyết mạch biến dị. Trên người hắn huyết mạch xảy ra biến dị. Hơn nữa không chỉ một lần. Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả Greater Austin gật đầu nói. Trên người một người xuất hiện một lần huyết mạch biến dị cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Làm sao có thể liên tục xảy ra nhiều lần biến dị? Loại người này không có khả năng tồn tại. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson nghi ngờ nói. Không, người như vậy là tồn tại. Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả Greater Austin lắc đầu. Hơn 300 năm trước, ta Bảo Thạch Vương quốc bên trong liền có một người như vậy. Hắn đối ba loại danh sách huyết thú máu có được cực mạnh thích ứng tính. Dùng này ba loại danh sách đẳng cấp cao huyết thú máu. Có thể dẫn phát biến dị. Còn có người như vậy. Vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet hỏi. Người này tư chất tu luyện có hạn. Mặc dù Bảo Thạch Vương quốc hao tốn không ít tài nguyên bồi dưỡng hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ trưởng thành đến man huyết chiến sĩ. Chiến lực tối đa cũng chỉ có thể so với hoang huyết chiến sĩ, cho nên cũng không thế nào nổi danh. Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả Greater Austin nói, huyết mạch khí tức, lại có huyết pháp đối huyết mạch khí tức cực kỳ mẫn cảm. Bị ba vị vương cấp cường giả ngươi một chút ta một chút mà nhìn chằm chằm vào. Gray có một loại cảm giác da đầu tê dại. Dù là hắn phòng ngự cường hãn, có được đông đảo huyết thú năng lực, mà còn có cấm khí. Nhưng ở ba vị này vương cấp cường giả trước mặt, hiển nhiên đều là không đáng chú ý. Cảnh giới quá thấp, hắn dù là có được ba hỗn hợp huyết mạch năng lực cũng vô pháp có thể so với vương cấp cường giả. Đến nỗi kia một thanh cấm khí, cũng bất quá tương đương với vương cấp cường giả hai đòn mà thôi. Lại há có thể cùng vương cấp cường giả so sánh, như ba người này ở trong bất kỳ người nào nghĩ muốn đối phó hắn. Hắn tuyệt đối không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí liền đối phương tùy ý một kích cũng tuyệt đối ngăn không được. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch, căn bản không phải bằng vào thủ đoạn đủ khả năng bù đắp. Cũng may, Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả Greater Austin phân biệt ra được trên người hắn có nhiều loại huyết mạch khí tức, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm, giống như bây giờ. Bị nhận đối nghịch đặc biệt danh sách huyết thú máu có được cực mạnh thích ứng tính. Dễ dàng bị tương ứng đẳng cấp cao huyết thú máu dẫn phát biến dị. Mặc dù khiến người kinh ngạc, nhưng là không cách nào sao chép, cũng sẽ không khiến cho ngấp nghé. Mức độ nguy hiểm giảm mạnh, ngay tại Gray nghĩ như vậy thời điểm. Bạch, Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson đột nhiên động. Trong nháy mắt như quỷ mị rời động, xòe bật tay ra, nhanh chóng hướng về phía Gray chộp tới. Đây là một con khô héo thon gầy bàn tay, gầy trơ cả xương, có thể thấy rõ khớp xương cùng vỏ khô, nhưng lại tựa như kim thiết đúc kim loại. Một chảo dưới thế mà cho Gray một loại kinh khủng cự thú cự chảo lấy xuống cảm giác không tốt. Gray sắc mặt kinh hãi hướng về sau nhanh chóng thối lui. nhưng bằng Gray bây giờ man cấp cấp độ thứ hai tốc độ, lại há có thể cùng một vị vương cấp cường giả có thể so với. Cơ hồ trong chớp mắt cái bàn tay này liền khoảng cách Gray không đủ nửa mét. Đúng lúc này, một cái tay khác trưởng xuất hiện. Đây là một con huyết nhục no đủ phong phú bàn tay. Cường kiện hữu lực, đột nhiên đập vào con kia bàn tay gầy guộc phía trên. Chặn khô héo bàn tay. Bành, hai bàn tay kịch liệt va chạm. Tựa như hai thanh to lớn thiết chùy tại va chạm. Một cơn lốc tại giữa hai bên sinh ra. Gray cùng Tử Nguyệt Vương quốc cái khác một chút cách khá gần người. Thế mà tại cỗ này gió lốc dưới nhau nhau lật bay ra ngoài. Rodney, ngươi muốn làm cái gì? Ra tay chính là Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet. Hắn mặt lạnh, thanh âm bất thiện hỏi. Muốn hướng hắn hỏi một số việc. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson cười lạnh. Nói, Greta Gác Hạ không phải đã nói sao? Hắn không phải hỗn hợp huyết mạch. Chỉ là thể chất đối nào đó mấy loại huyết thú danh sách có được tương đối cao thích ứng tính. Dễ dàng bị tương ứng đẳng cấp cao huyết thú máu dẫn phát biến dị mà thôi. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet nói. Có phải hay không hỗn hợp huyết mạch từ chính ta phán đoán? Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường. Giả Rodney Crimson âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là ta Tử Nguyệt Vương quốc người. Dung không được ngươi ra tay với hắn. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet hừ lạnh phát ra, nói thật dễ nghe, đừng cho là ta không biết. Ngươi bất quá nghĩ sau đó độc chiếm hỗn hợp huyết pháp thôi. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson thâm trầm nói, hung hăng càn quấy. Greta Gác Hạ đã nói hắn cũng không phải là hỗn hợp huyết mạch. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet hừ lạnh nói, ta không tin, hoặc là từ chính ta tự mình đến dò xét, hoặc là chứng minh cho ta xem. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson nửa bước không lùi, hiển nhiên đối với hỗn hợp huyết pháp cực kỳ coi trọng. Thật là khủng khiếp, từ dưới đất bò dậy, Rick trong lòng đều là kinh hãi. Mặc dù sớm đã gặp qua vương cấp cường giả chiến đấu, nhưng kia dù sao cũng là thấy mà cũng không phải là trực diện. Vừa rồi trực diện vương cấp cường giả ra tay, hắn cảm giác tựa như là một phương thiên địa hướng mình áp xuống tới. Mặc hắn như thế nào giãy giụa, đều là phí công vô dụng. Vừa rồi nếu không phải Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả đem đối phương ngăn lại, hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương một chảo này bắt lấy. Hơn nữa có thể sẽ toàn thân xương vỡ vụn. Đối phương hiển nhiên cũng không ngại làm hắn bị thương. Chứng minh, hắn là ta Tử Nguyệt Vương quốc người. Không cần hướng về phía ngươi chứng minh. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet lạnh giọng nói, liệt diễm vương quốc từng bước ép sát. Càng là nghe đồn có người sắp lần thứ tư lột xác, trở thành ma quang cấp tồn tại. Chúng ta ba nước bây giờ là liên minh quan hệ. Trên người hắn như thật có hỗn hợp huyết pháp, tự nhiên cần cống hiến ra đến, tăng cường chúng ta ba nước thực lực. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson nói, trên người hắn không phải hỗn hợp huyết pháp. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet âm thanh lạnh lùng nói, vậy chứng minh cho ta xem. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson cười lạnh. Hai vị, Tam quốc bây giờ là đồng minh quan hệ. Hai người các ngươi nước nếu là chơi cứng sẽ làm cho liệt diễm vương quốc có cơ hội để lợi dụng được. Tin tưởng đạo lý này các ngươi đều hiểu. Bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả Greta Austin, Khuyên, Ruffergus trên người huyết mạch đích thật là huyết mạch biến dị mà đến. Muốn chứng minh cũng là có thể. Chứng minh như thế nào? Phi Hồng Vương cấp cường giả Rodney Crimson hỏi. Tu luyện hỗn hợp huyết pháp thân thể bên trong chỉ có một loại huyết mạch, cho nên chỉ có thể tu luyện một loại huyết pháp. mà huyết mạch biến dị thân thể bên trong có được nhiều loại huyết mạch, có thể tu luyện nhiều loại huyết pháp, có thể thông qua điểm này đánh giá ra có phải hay không hỗn hợp huyết pháp. Bảo Thạch Vương Quốc, vương cấp cường giả Greater Austin nói, ngươi có tu luyện nhiều loại huyết pháp sao? Tử Nguyệt Vương Quốc vương cấp cường giả nhíu mày, sau đó nhìn về phía Gray, nếu là không thể lấy ra làm Phi Hồng Vương Quốc vương cấp cường giả tin phục chứng cứ, Phi Hồng Vương Quốc chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù hắn cũng không e ngại, nhưng dạng này thật là khả năng làm Liệt Diễm Vương Quốc có thể thừa dịp. Có, Gray gật đầu, tại ba vị vương cấp cường giả trước mặt, hắn cũng đành phải thành thật phối hợp. Vậy ngươi bây giờ liền tu luyện. Tử Nguyệt Vương Quốc vương cấp cường giả Fiji Violet nói, tìm một cái hơi có vẻ trống trải địa phương. Gray bắt đầu tu luyện huyết pháp. Hồ Cuồng Phong gào thét, một con toàn thân từ thanh quang bao phủ cự lang xuất hiện tại Gray bên ngoài cơ thể. Màu xanh cự lang chiều dài chừng 5 mét, toàn thân hiện ra màu xanh, hai mắt thanh quang nở rộ. Tật Phong Lang, đây là Tật Phong Lang huyết pháp. Gray dừng lại Tật Phong Lang huyết pháp tu luyện, sau đó lại bắt đầu tu luyện Lôi Long Thú huyết pháp. Lập tức, đại lượng lam quang hội tụ, một con dài tới 7 mét cự thú xuất hiện, bề ngoài giống cự hình thằn lằn, toàn thân khoác đầy lớp vảy màu xanh lam, trên người lộ ra một cỗ cường đại phách tuyệt khí tức. Tựa như trong rừng rậm bá chủ, Lôi Long Thú, đây là Lôi Long Thú huyết pháp, hắn thật có được nhiều loại huyết mạch. Nhìn thấy Lôi Long Thú hư ảnh xuất hiện, không ít người mặt lộ vẻ giật mình, không ít người nghị luận ầm ĩ. Đã có thể tu luyện Tật Phong Lang huyết pháp, lại có thể tu luyện Lôi Long Thú huyết pháp, hiển nhiên, Gray thể nội chí ít có được hai loại huyết mạch này cùng đế quốc thời kỳ sách bên trong, đối với hỗn hợp huyết pháp miêu tả cũng không giống nhau. Nói rõ đối phương đích thật là huyết mạch biến dị, mà cũng không phải là tu luyện có hỗn hợp huyết pháp. Dừng lại huyết pháp tu luyện, Lôi Long Thú quang mang tán đi, Gray thân ảnh một lần nữa lộ ra. Tam đại vương quốc vô luận thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi, ánh mắt đều giật mình nhìn Gray, đồng thời còn mang theo nồng đậm ghen tị. Mặc dù cũng không phải là hỗn hợp huyết pháp, nhưng một người có thể nắm giữ nhiều loại huyết mạch, có được nhiều loại năng lực, cũng là cực kỳ khó lường. Hắn thật trong tay nắm giữ nhiều loại huyết mạch, đặc biệt là Tử Nguyệt Vương Quốc người đời trước, đều là không khỏi ánh mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ đến rất nhiều. Bảo Thạch Vương Quốc đã từng xuất hiện vị kia có được ba huyết mạch người. Thiên phú tu luyện quá kém, cho dù là tại Bảo Thạch Vương Quốc toàn lực bồi dưỡng phía dưới, cũng chỉ trưởng thành đến man huyết chiến sĩ, nhưng Gray thiên phú không kém. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã là man huyết chiến sĩ, tương lai hoàn toàn có thể trở thành vương cấp cường giả. Một vị trong tay nắm giữ nhiều loại huyết mạch vương cấp cường giả, hơn nữa còn thuộc về Tử Nguyệt Vương Quốc một phương. Nghĩ đến đây, bọn họ liền kích động không thôi. Tốt, rất tốt. Thỏa mãn nhìn Gray một chút, Tử Nguyệt Vương Quốc vương cấp cường giả Fiji Violet cười ha ha, quay người mang theo bao quát Gray ở bên trong Tử Nguyệt Vương Quốc cả đám, rời đi chiến đài trở lại quay về chỗ ở. Mặc dù không phải hỗn hợp huyết pháp, nhưng có nhiều loại huyết mạch, hơn nữa tự thân thiên phú cũng cực kỳ bất phàm, đối Tử Nguyệt Vương Quốc tới nói không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt tin tức. Người như vậy tại sao là Tử Nguyệt Vương Quốc người, mà không phải chúng ta Vương Quốc người? Nhìn qua rời đi Tử Nguyệt Vương Quốc đám người, Bảo Thạch Vương Quốc cùng Phi Hồng Vương Quốc không ít người đời trước, trong lòng đều là tiếc nuối. Thiên phú xuất chúng, còn có được nhiều loại huyết mạch, nếu người như vậy thuộc về mình Vương Quốc liền tốt, man huyết chiến sĩ cảnh giới liền có thể chiến hoang huyết chiến sĩ. Chờ đối phương thành là vương cấp cường giả thời điểm, lại sẽ cường đại tới trình độ nào? Chiến lực mặc dù không có khả năng có thể so với ma quang cấp, nhưng cũng tuyệt đối có thể so với hoàn thành một lần lột xác lại hoặc là hai lần lột xác vương cấp. Cường giả, còn nếu là có cơ hội lại lột xác một lần lời nói, chỉ sợ sẽ là vương cấp cường giả ở trong đều đem vô địch. Đáng tiếc người như vậy cũng không thuộc về bọn họ vương quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.